sinh con cho lão công sinh. Huyệt khẩu lại co rút bị cắm đến cao trào. DM thủy một cổ lại một cổ tưới ướt cả đại dương. VT tiểu huyệt run rẩy. Hắc Long bá theo DM thủy dùng sức cắm vài cái, hung hăng cắm vào cửa cung, đỉnh vào tử cung của Bạch Thanh Thủy, bắn. Cách chương.